không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 32, Phụng trà, nhị. Góc truyện audio.com. Phiêu tuyết xuống xe liễn. Từ Vĩnh cung cửa cung mở to. Mạ vàng ba chữ to đem cho người ta một cảm giác áp bách không hiểu. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa điện. Thượng quan Uyển Nhi vẫn như cũ vẻ mặt như xuân thủy đạm cười. Trên người một cái váy hồng nhạt, sắc áo xanh lục ngày trước biến thành màu tím. Thượng quan Uyển Nhi hướng Phiêu Tuyết thi một cái phúc lễ. Hiền phi nương nương mời theo ta. Thanh âm mềm mại rơi vào trong tai Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết cười hì hì. Phiền toái thượng quan cô nương. Thượng quan Uyển Nhi cũng không cùng nàng khách sáo. Xoay người mang Phiêu Tuyết đi vào. Vài vị nương nương cũng đã đến. Phiêu Tuyết không biết như thế nào nói tiếp. Không trả lời. Đi theo bước chân thượng quan Uyển Nhi hướng vào trong. Thủy Bích cũng vội vàng muốn đuổi kịp. Lại bị một lão nữ quan lớn tuổi ngăn ở bên ngoài. Nha đầu lớn mật, Từ Vĩnh cung là nơi ngươi có thể đi vào, còn không mau đi ra. Thủy Bích vừa bị quát, đứng ở tại chỗ, chủ tử cái gì chủ tử, tại đây Từ Vĩnh cung, Thái hậu mới là chủ tử. Lão ma ma kia như là dự đoán trước được hét lớn. Phiêu Tuyết thấy tình thế ngăn cản, Thủy Bích ngươi chờ bên ngoài. Từ Vĩnh cung nhiều nha hoàn như vậy, không cần lo lắng, Phiêu Tuyết cảm thấy Thủy Bích không đi vào ngược lại lại tốt. Nàng là Cố Hiền Phi, mà Thủy Bích bất quá là nha đầu của hồi môn, Lũng Thái Hậu nếu xuống tay đối phó nàng còn phải cố kỵ. Đối phó Thủy Bích liền không kiêng nể gì, Thủy Bích dầu dĩ liếc nữ quan kia một cái mũi thiếu chút nữa hừ. Trong điện Từ Vĩnh, một cảm giác áp bách bốn phương tám hướng hướng Phiêu Tuyết đánh úp lại. Dương mắt nhìn lên, từng góc đều đứng vài cung nữ. Một đám cung trang màu đỏ sậm, như là nhuốm máu tản ra tiêu tan mùi. Lũng Tịch Ngọc một thân minh diễm đỏ thẫm đứng gần Thái Hậu nhất. So sánh với Phiêu Tuyết trên người đạm tử liền có vẻ khí thế hơi yếu một ít. Đức Phi Khanh bật liễu lại là một thân xanh nhạt. Thanh nhã cơ hồ biến mất không thấy khí chàng, trừ bỏ Thục Phi vệ lương ngữ bị áp hạ lao ngục. Tam đại phi đều ở đây, đứng ở phía sau Phiêu Tuyết còn có tám vị chiêu nghi. Lúc này đều vụng trộm đánh giá Phiêu Tuyết, nói vậy đều biết vị này chính là tại cung yến đàn một khúc kinh người Cố Hiền Phi trong ánh mắt đánh giá còn có ghen tị hỗn loạn. Lũng Thái Hậu ngồi ở quý phi tháp thượng, ho nhẹ một tiếng. Hôm nay chính là ai ra cho vời, mọi người không cần câu nệ người đâu. Phụng trà, nói xong, phi tần hơi chút thông minh đều càng thêm cẩn thận, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Lũng Tịch Ngọc bởi vì ỷ vào quan hệ ruột thịt, tại Từ Vĩnh cung như cá gặp nước, Khanh bật liễu sắc mặt bình thản, chính là miệng hơi chút nhấp hé, thế này mới hiện ra nhiều điểm không được tự nhiên, những người khác đều vụng trộm hướng Phiêu Tuyết nhìn. Xem ra tình cảnh của nàng, quả thật không phải tốt theo sau thượng quan Uyển Nhi dẫn hai cái tiểu cung nữ bưng chén trà đi lên. Lũng Tịch Ngọc mắt sắc, trước tiến lên bưng một ly, đi đến trước mặt Thái Hậu, cười như là ba tháng mùa xuân khai hoa. Mẫu hậu, con dâu cho ngươi phụng trà đến đây. Lũng Thái Hậu thân thiết đối Lũng Tịch Ngọc cười, tiếp nhận nàng dâng trà uống một ngụm, ý tứ một chút, sau đó lại buông. Cả người như là đang chờ đợi con dâu này phụng trà. Trên thực tế cũng là ở âm thầm đánh giá nhóm tần phi mới vào cung trong điện. Hôm qua nàng bị trung thư lệnh dọa, cho nên mới không đúng lúc phát hiện sự tình kỳ quái. Vệ lương ngữ cùng Tịch Ngọc trong lúc đó không hợp nàng nhìn ra. Đối Cố Phiêu Tuyết có địch ý nàng cũng đã nhìn ra. Nhưng là vệ lương ngữ hiểu được yêu sủng nhất định không là nữ nhân không đầu óc. Vì sao trước mặt mọi người như thế lỗ mãng, vệ lương ngữ kia đã bị nàng đánh tới lao lý, nàng càng nghĩ càng không thích hợp, việc này lợi ích lớn nhất là ai? Lũng Thái Hậu ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng ngừng lại trên người Phiêu Tuyết, cách chương.